Chương 172, đạn rồ tâm tư. Ai ai ai, vì cái gì ta trên trán sẽ có một cái lỗ hổng mà lại đây là vết máu a, đáng giận, là ai trong bóng tối đánh lén ta gì dẻ dạ. Tại một cái dưới sự kích động, dưới thân thùng rắc đông nhiên nghiêng. Cả người biểu lộ cũng nhịn không được hơi là mềm lại một chút. Thân hình không tự chủ được hướng phía một bên ném đi, mắt thấy là phải bị vù ý giờ ập tở dư a chơ. May mắn hắn hiện tại ý thức đã không bình thường thanh tỉnh, đồng thời nói thế nào cũng là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong, tại sắp làm trò cười cho thiên hạ thời điểm trên thân bỗng nhiên toát ra một đoàn khói trắng, trong thùng rác thêm ra một khối tiểu mục đầu. Mà dị dị dạ thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là khoảng cách thùng rác có cái 3-4 mét. Nhìn lấy ngã ngư a trên mặt đất thùng rác, dị dị dạ khắp khuôn mặt là buồn bực. Hắn nhớ được bản thân trước đó là tại trong tiểu lâu cùng cái kia ạ ị hơi lại nhải, mặc dù nói lại nhải người một mực là chính mình, đối phương cơ hồ rất ít nói chuyện. Sau đó tại chính mình treo chọc phía dưới, thiếu niên kia đề nghị so tài đánh nhau. Chính mình lúc ấy vui vẻ tiếp nhận, sau đó không nghĩ tới đối phương thế mà đánh lén gì gì dạ, biểu lộ không khỏi hơi hơi cứng ngắc một chút. Hắn giống như đã vớt rõ ràng sự kiện đầu mối. Sẽ không phải là cái kia gọi ạ ị thiếu niên đem ta cho đánh ngất đi a, bất quá cái này sao có thể, nói thế nào thực lực của ta tại toàn bộ nhận giới đều là xếp hàng trên, làm sao có thể tại hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới, liền bị hắn cho đánh ngất đi. Nhưng nếu là thật, đồng thời lúc ấy nếu như hắn muốn hạ sát thủ lời nói, cũng có lẽ bây giờ ta, liền không là xuất hiện ở trong thùng rác, mà là xuất hiện ở trong mộ địa tê, làm sao có thể mạnh tới mức này a, hắn mới là một cái. Bất mãn 18 tuổi thiếu niên mà thôi, ta lúc ấy thậm chí ngay cả hắn là thế nào xuất thủ cũng không biết, thậm chí liền đối phương là dùng cái gì đem chính mình đánh ngất xỉu cũng không biết, mạnh đến để cho người ta dùng mình gì gì dạ, hiện tại rốt cục rõ ràng đồ đệ mình, cũng chính là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tại nhắc lên cái kia ạ ị thời điểm vì cái gì ngữ khí ngưng trọng như thế. Bởi vì đối phương rất cường đại, phi thường cường đại, cường đại đến để cho người ta bất lực, mà lại chính yếu nhất liền là đối phương nói muốn đem chính mình ném đến trong thùng rác. Lúc ấy chính mình thế mà còn tự kỳ hệ mở chế tiền bối thân phận. Kết quả hiện tại thật bị người ném đến trong thùng rác. A, thật là mất mặt a, dù là gì gì hải dạ ra mặt cực dày. Giờ này khắc này cũng là cảm thấy mình mặt có chu tờ phát nhiệt. Loại tình huống này thật sự là có chu tờ thái quá khó xử. Thật giống như một cái sơ học nhẫn thuật người. Cầm nhẫn thuật hướng hồ cả huyền diệu một dạng. Sau đó hỏa ảnh một cái hỏa độn hào hỏa cầu, đem ngươi trực tiếp cho dây mất. Hiện tại dị dị hải dạ liền là có loại cảm giác này. Còn tốt chính mình lúc ấy không có ồn ào lớn tiếng như vậy. Tuy nhiên trong tiểu lâu khách nhân rất nhiều, nhưng hẳn là không có bao nhiêu người biết phát sinh cái gì, lại thêm cái kia ạ ị hứa giống như có chu tờ trầm mặc ít nói, đại khái là sẽ không đem chuyện này cho truyền bá ra ngoài. Có thể cũng không đúng à. Chính mình lúc ấy khả năng ngất đi, dù cho thật nhiều người không rõ ràng trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhưng khẳng định có thể gặp đến chính mình té xịu quá khứ. Thậm chí khả năng còn có người trông thấy, mình bị ném vào thùng rác chẳng cảnh. Dĩ dĩ dạ không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, hắn cảm giác mình lúc này về cổ nổ hạ, là một cái không bình thường sai lầm lựa chọn. Muốn đừng đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng, nhìn trước mắt nói nhỏ dĩ dĩ dạ. Orochimaru tuy nhiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng vẫn là đang suy nghĩ, gia hỏa này đến đang làm cái gì tính toán cùng hắn ngốc lâu, sớm muộn chính mình quy sẽ bị kéo tại cùng hắn cùng một cái cấp độ bên trên. Hồi tưởng lại chính mình khi còn bé quá mức ngây thơ, bị dị dạ hố qua nhìn lén nữ sinh tắm rửa, sau cùng hai người bị nữ sinh truy sát 3 ngày 3 đêm chẳng cảnh. Orochimaru khỏe miệng co giật một chút. Hắn cảm thấy mình nhất định phải cách cái này hôn đản xa một chút, có trời mới biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh về phần gì dị dạ, vì sao lại biến thành hiện tại cái này một bộ dáng chật vật. Orochimaru đã không còn hứng thú gì biết, cũng lười suy nghĩ phải biết. Dù sao hắn cũng không phải loại kia ưa thích bắt quái người. Ngay tại Orochimaru vừa mới quay người thời khắc, dị dạ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đúng Orochimaru quân, nhà ta bị kỳ u bị cho hủy đi. Vừa vặn nhà ngươi liền tại phụ cận, nếu không ta đêm nay ngay tại trong nhà người ta túc một đêm a, ngươi nếu là không nói chuyện lời nói, ta coi như ngươi đáp ứng á họ rổ xì mà dự, tùy tiện. Quả nhiên vẫn là không vung được cái này kẹo ra châu, coi như mình nói chuyện, tên này khẳng định cũng sẽ cuốn tới. nói thế nào hắn cũng là cùng dì dẻ dạ, dù nạ cùng nhau lớn lên, cho nên dì dẻ dạ đến tột cùng là tính cách gì. Họ rổ xỉ mà có khả năng không hiểu sao họ rổ xỉ mà làm sao cảm giác ngươi thật giống như một mặt ghét bỏ bộ dáng A không có. Không ngươi chính là tại ghét bỏ ta đúng hay không ô ô ô, ta tốt cây dâu tâm, họ rổ xỉ mà quân thế mà ghét bỏ ta im miệng buồn nôn. Ngươi còn nói ngươi không phải tại ghét bỏ ta giết ngươi, ngươi còn muốn giết ta, ngươi tuyệt đối là tại ghét bỏ ta đúng không ai ai ai, thật động thủ A đư nở dê đừng, nga ô đau nhức đau nhức đau nhức. Cùng lúc đó, Cố Nô hạ thôn một chỗ chô ẩn nút, một tên ăn mặc kimono nam nhân lẳng lặng địa ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, con mắt khép kín, tựa hồ tại nghỉ ngơi một dạng. Nhưng mà vừa lúc này, hắn bế chớp mắt, đông nhiên mở ra tới. Tại hắn trước mặt không biết Luca nào, xuất hiện một tên mang theo mặt nạ nì dạ. Chợt nhìn đứng lên có điểm giống ám bộ nì dạ cách ăn mặc. Nhưng là lại nhìn một chút, lại phát hiện có rất nhiều chi tiết, cùng ám bộ trang phục không giống nhau. So với ám bộ nì dạ, trước mắt người nì dạ này, nhiều một phần âm lãnh khí tức. Giống như là tiềm tàng tại rễ cây phía dưới độc xà một dạng. Lâu dài thâm tàng tại u ám địa phương bên trong. Loại kia độc hưu âm lãnh chi ý để cho người ta không rét mà run làm cho người dùng mình, nhưng mà cứ như vậy một cái âm lãnh nì dạ, tại đối mặt cái này ngồi quỳ chân lấy nam nhân lúc, lại thể hiện ra tất cung tất kính chi sắc. Tuy nói mang theo mặt nạ nhìn không ra hắn thần sắc, nhưng lại có thể chạy theo làm nhìn ra một hai chi tiết. Âm lãnh nỉ giả cung cung kính kính mở miệng nói ra, đại nhân ngài để cho chúng ta chú ý cái kia hệ a ịt hứa, đã trở về. Tuy nhiên không rõ ràng hắn là thế nào trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, nhưng có thể xác định là hắn đã trở về. Trở về a cái kia tại hơn một tháng trước đánh bại kỳ ủ bị nam nhân. Đàn rộ mặt không biểu tình che lấp trên mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Trước đó hắn phái người tới muốn tại giám thị bí mật cái kia hệ a ịt hứa. Kết quả cái kia a ịt hứa vờ ơ ý mà trong lúc bất chi bất giác đi ra ngoài. Xem bộ dáng là chẳng biết lúc nào tạm thời rời đi Cổ Nổ Hạ. Đối với a ịt hứa loại kia lực lượng cường đại, đàn rộ không có khả năng không ngấp nghé. Cho nên hắn thừa dịp lần này tuyệt hảo thời cơ. Để cho người ta chui vào a ti gia tộc bên trong. Muốn nhìn một chút có bí mật gì. Kết quả để đạn rổ không bình thường thất vọng là, thứ gì đều không có tìm được, chỉ tìm tơ y mấy cái kỳ kỳ quái quái tiểu vật kiện, nhưng không biết có tác dụng gì, thế là lại cho trả về, đồng thời che giấu thành không có người đi vào qua một dạng. Gia hỏa kia vợ ơ y mà trở về à, đã hơn một tháng á nói thật đạn rổ ước gì à ịn cả một đời cũng đừng trở lại Cổ Nổ Hạ. Tốt nhất là tại Cổ Nổ Hạ bên ngoài dần man đối chiến chết đi. Bởi vì ạ ị trong mắt hắn cũng là một quả bom hẹn giờ một dạng. Hơn nữa còn là có thể đem Cổ Nổ Hạ thôn nổ bay bom có thể đánh bại kỳ u bị lực lượng. Đàn dồ không bình thường rõ ràng cuối cùng cường đại cỡ nào. Liền trước mắt mà nói, cho dù là chính mình, đều không nhất định là cái kia ạ ị đối thủ. Đối chiến đứng lên người chết, 60% hội là mình. Dạng này một người nam nhân, vạn nhất có một ngày. Muốn tranh đoạt hỏa ảnh chi vị đâu mấu chốt nhất chính là cái này ra hỏa so nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn trẻ. Dù cho chính mình dùng hết làm mọi thứ có thể để vặn ngã nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cái này ạ ị hương một khi đối lửa ảnh giả vị trí có ngấp nghé, liền sẽ trở thành chính mình lớn nhất một địch nhân, hoặc là nói theo hắn cường đại như thế lực lượng, những đại danh đó cái gì, tuyệt đối muốn cho một cái cường đại người khi hỏa ảnh. Hệ ạ y hư nạ mì cả giờ mì nạ tổ xạ rủ tô bị một cái hai cái chướng ngại vật, còn có hết hay không xem ra kế hoạch muốn sớm tiến hành, chỉ cần nó rổ xì ma dự từ đệ nhất trong tế bào, nghiên cứu ra càng đồ tốt. Lại thêm ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng, đến lúc đó, ai có thể là đối thủ của ta bất quá cái kia ạ y thật là một cái biến số, không chỉ có thể có thế hội uy hiếp được ta kế hoạch, khả năng sẽ còn uy hiếp được Cổ Nổ Hạ thôn tồn vong. Mấu chốt là hắn không phải nị dạ, một cái không phải nị dạ người, ai biết hắn đối Cổ Nổ Hạ quy trúc cảm thế nào cho dù là nị dạ, cũng có thể trở thành phản nhẫn gia hỏa này cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không giống nhau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tối thiểu đối Cổ Nổ Hạ quy trúc cảm rất cao. Nhưng là cái kia ạ ị hứ, nhưng là bây giờ lại không thể ra tay với hắn, không phải vậy lời nói tại kế hoạch áp dụng trước đó, vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Như vậy sẽ chỉ được trả bằng mất ta trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ về sau. Đạn rổ xỉ mụ dạ từ bỏ tìm ạ ị phiền phức ý nghĩ. Bởi vì hắn biết ạ ị rất cường đại, chính mình vô cùng có khả năng đánh không lại. Về phần dưới những căn bộ đó các thành viên hắn căn bộ người thống lĩnh đều đánh không lại nhân vật, chẳng lẽ còn trông cậy vào những tiểu tử này có thể giết chết đối phương, cho nên Đản Dụ cảm thấy hiện tại chính mình, tốt nhất là trước không muốn đối động thủ. Đúng đại nhân, tam nhẫn chi nhất gì dạy ra, giống như cùng cái kia ạ ị có chu tờ xung đột. Thuộc hạ tận mắt nhìn đến gì dạy ra bị cái kia ạ ị hứa nhất kích choáng, sau đó kéo đi ra bên ngoài thùng rác, tiếp lấy đem gì dạy ra nhét vào. Ngay tại Đản Dụ lâm vào trầm tư thời điểm, ấm lánh nì dạ bỗng nhiên bổ sung một câu. Đản Dụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nói, gì dạy ra bị nhất kích cho đánh bại nì dạ gật gật đầu, cũng khó có thể che giấu chính mình rung động, mở miệng nói ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị ạ ị hứa nhất kích đánh bại. Đản Dụ, ta biết, tạm thời trước từ bỏ giám thị cái kia hệ ạ ị hứa. Nì dạ khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi. Ngày trước đó không phải đã nói muốn một mực giám thị hắn sao? Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Tuân mệnh tờ S, đề cử một bản tân thư, ta thật không phải miệng quạ đen, miễn cho không cẩn thận cho sữa chết. Vậy ta huyển chuyển liền nói cái thủ đặt trước 10 vạn đi.